Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 423, đừng đánh nữa chết là được. Trong Tiêu Dao thần giới, chuyện của Ngộ Không và Thất Tiên Nữ, tự nhiên không đủ là ngoại nhân nói vậy, nhưng, chuyện phát sinh, tuyệt đối là đám người Ngọc Đế, không muốn thấy được, chẳng qua, Phương Mặc Nha cũng rất được hoan nghênh. Ở chủ thế giới, vẫn truyền ngôn nói Tôn Ngộ Không ở Bàn Đào Viên đem Thất Tiên Nữ định trụ về sau. Phát sinh rất nhiều khó mà gặp người sự tình, lại lấy ra hậu thế anh em Hồ Lô bằng chứng. Nói cái gì kim cương anh em Hồ Lô cuối cùng hóa thành một ngọn núi, trấn áp xà tinh, chính là Tôn Ngộ Không dòng dõi tốt nhất giải thích. Dù sao Phương Mặc là không thể nào tin, nhưng bọn họ bịa chuyện vô cùng có lý, vậy mà hấp dẫn một nhóm lớn bánh phở. Chẳng qua bây giờ, mặc kệ Phương Mặc tin hay không, đều là như vậy, Thất Tiên Nữ đã đưa đến con khỉ bên người, có thể hay không sinh ra 7 cái anh em Hồ Lô. Muốn nhìn Tôn Ngộ Không, trong Tiêu Dao thần giới, bởi vì không có Phương Mặc thao tác, thời gian tỷ lệ vẫn như cũ 5 vạn so với 1. Cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngoại giới 3 giây về sau, Tôn Ngộ Không cùng sắc mặt đỏ bừng Thất Tiên Nữ xuất hiện ở tại chỗ. Uy, con khỉ, ngươi sau đó là nên thường xuyên đến tìm chúng ta. Biết không, lá gan lớn nhất tiểu thất, nhìn Tôn Ngộ Không, lớn tiếng nói, nhất định. Tôn Ngộ Không gật đầu, đối với cái ngày này nhiều sự tình, cái kia thật đúng là, nghĩ lại mà kinh a. Con khỉ, nhớ kỹ đến xem chúng ta liền đi trước, ngươi, cẩn thận, biết không? Lão Tam nhìn Tôn Ngộ Không, cắn môi một cái, lo lắng nói, yên tâm đi, thực lực của ta, các ngươi cũng không phải không biết, chỉ hy vọng cha các ngươi tạm biệt không biết tốt xấu là được. Tôn Ngộ Không vươn tay sờ một cái đầu nhỏ của Lão Tam, cười nói, vậy, tạm biệt, nhất cáo biệt Thất Tiên Nữ. Tôn Ngộ Không xoay người rời khỏi Bàn Đào Viên, hướng về Thái Thượng Lão Quân Đậu Xuất Cung đi. Đạt được Thất Tiên Nữ nguyên âm, Tôn Ngộ Không tu vi hiện tại đã đi tới vững vàng Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ cần có tiên thiên linh bảo chém thi, liền có thể tấn là chuẩn thánh. Nhưng, tu luyện Phương Mặc Cửu Dương Thần Quyết, tự nhiên là không cần sử dụng hồng hoang chém thi phương pháp. Tới đột phá tiên quân cấp độ, như vậy trình độ, không chỉ có không ổn định, mà còn hậu hoạn vô tận. Dựa theo sư phụ nói, Thái Thượng Lão Quân tiên đan nhìn như năng lượng vô tận, kỳ thực là ở nghiền ép tiềm lực của ta, để cho ta căn cơ đứt đoạn. Cái kia, ta cũng chỉ ăn cắp chút ít đan dược, nhìn hắn như thế nào. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, hướng phía Đậu Xuất Cung đi. Thái Thượng Lão Quân trong Đậu Xuất Cung, Tôn Ngộ Không đang dùng Tiêu Dao thần giới của Phương Mặc chứa Thái Thượng Lão Quân bày ở ngoài sáng đan dược, mà Thái Thượng Lão Quân lại là ngồi trong hư không, nhìn Tôn Ngộ Không thao tác. Cái này đầu khỉ, trộm vương mẫu bàn đào, vậy mà đã đột phá đến Đại La Viên mãn. Thái Thượng Lão Quân tự lẩm bẩm, chẳng qua, ngươi lại là đồ đệ của người kia, cũng không có thể lại đối phó ngươi. Những đan dược này, coi như là làm lấy lòng. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng là biết đến cái gì. Đúng. Thái Thượng Lão Quân nghĩ nghĩ, hình như nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một cái tử kim hồng hồ lô, từ đó đổ ra 3 cái đan dược màu vàng, cong ngón búng ra, đan dược xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không. Chiêu này, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện. Dạo qua một vòng về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện phía sau cái kia 3 cái màu vàng tản ra khí tức cường đại đan dược. Cái này chẳng lẽ là được Thái Thượng Lão Quân cửu truyền kim đan? Truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân cửu truyền kim đan là sở trường nhất đan dược. một viên đan dược là có thể khiến một người bình thường tấn đến cấp độ kim tiên. Luyện chế vô cùng không dễ dàng. Không sai, đây chính là cửu chuyển kim đan. Xem ra, Thái Thượng Lão Quân là phát hiện cái gì? Tôn Ngộ Không cười cười, nghĩ tới điều gì, phất tay đem cửu chuyển kim đan thu vào. Một vòng xung quanh cả Đậu Xuất Cung, xác định nên thu thập đều thu thập. Tôn Ngộ Không xoay người rời khỏi Đậu Xuất Cung. Lúc này trong giao trì, biết được Tôn Ngộ Không đem bàn đào viên tất cả quả đào đều trộm đi, Vương Mẫu giả bộ như tức giận phi thường dáng vẻ, muốn mang theo chúng tiên nhà đi xem một chút. Đương nhiên, thất tiên nữ để lộ tin tức, đây đều là Tôn Ngộ Không thụ ý. Về phần, bọn họ mất đi nguyên âm chi thân, cần bao lâu bị phát hiện, đây cũng không phải là Tôn Ngộ Không có thể quyết định. Huống hồ, coi như là bị phát hiện, Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng. Cố ý trì hoãn thời gian thất tiên nữ, đem thời gian đè ép cực kỳ tốt, làm Tôn Ngộ Không từ Đậu Xuất Cung lúc đi ra, một đám tiên gia, quá tốt từ giao trì đi ra. Cho nên, hiện tại giao trì, trừ một chút cơ bản nhân viên công tác, chỉ còn sót phong phú rau quả trái cây, đều là hiếm thấy tiên quả. Thế gian người ăn một cái, đều có thể đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ. Lần sau gặp mặt, phải hào hào tưởng thưởng một chút tiểu thất các nàng. Những thứ này, đối với các con mà nói, đều là đồ tốt a. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, thi triển định thân thuật, đem những công việc này nhân viên toàn bộ định trụ. Sau đó bắt đầu gió tròn tính mệt, đem những thứ này thu sạch. Thân là một đại la kim tiên, Tôn Ngộ Không thu những này còn không phải dễ như trở bàn tay. Dẹp xong về sau, Tôn Ngộ Không phản xuống thiên đình. Vừa tới Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không dự định đi trước đem những thứ này giao cho đám thủ hạ, khiến bọn họ hào hào tu luyện. Kết quả, chưa tiến vào Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái thanh niên áo bào tím. Sư phụ, ngươi thủ đoạn này, nghiêu bước, theo Phương Mặc ngàn vạn năm. Phương Mặc những này hiện đại tư, Tôn Ngộ Không đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại thấy được Phương Mặc cái này bỗng nhiên liền đem mình một cái tiên đế cấp độ thực lực nhân vật nghiêu bước cho lấy được nơi này tới. Thật sự, kinh ngạc vạn phần, ngươi cho rằng liền ngươi tiến bộ, lão tử đã nhiều năm như vậy, cái gì vậy cũng bị mất làm. Phương Mặc trợn trắng mắt, nhìn có chút nhẹ nhàng Tôn Ngộ Không, ra hiệu ngồi xuống, ngươi lần này khô không tệ, tốt, đem Tiêu Dao thần giới trả lại cho ta. Phương Mặc hài lòng gật đầu, đưa tay ra, sư phụ, ngươi cái này dùng rất tốt. Không cần, đưa ta được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, chờ lão tử lúc nào không cần đến mới truyền cho ngươi. Phương Mặc trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái, Tiêu Dao thần giới này thế nhưng là thuộc về thần giới pháp tắc hỗn độn chí bảo, coi như là trong hồng hoang hỗn độn châu, ở trước mặt Tiêu Dao thần giới cũng không đủ nhìn. Cho nên chiếc nhẫn này chí ít thể theo Phương Mặc đến đại thiên thế giới điểm cuối cùng mới được. Vậy đã khỏi, ta chờ. Tôn Ngộ Không biết đến Phương Mặc yêu nghiệt, sư phụ của mình, đừng xem hiện tại tu vi con cao mình một cảnh giới, nhưng sức chiến đấu toàn bộ triển khai mà nói, thánh nhân cũng không phải là đối thủ, cho nên mình vẫn là ngoan ngoãn chờ xem. Tốt, lần này Thái Thượng Lão Quân nể tình ta, cho tiểu tử ngươi ba cái cửu chuyển kim đan, chuyện này nhận, đánh lên thiên cung, cho hắn chút ít mặt mũi là được. Phương Mặc gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không hiện tại thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Cùng nói, chư thiên Phật đảo đều đang tính kế mình, không bằng nói, sư phụ mình đang tính kế bọn họ. Đừng xem hiện tại hết thảy hình như đều ở bọn họ trong khống chế, thật ra thì thực lực Tôn Ngộ Không cũng đã đem bọn họ đùa nghịch xoay quanh, mà còn bọn họ nể trọng nhất chỗ dựa Bồ Đề đều phản bội bọn họ. Tốt, đi xuống đi, chờ sau đó có thể sẽ có ít người tới tìm ngươi phiền toái, nhớ kỹ, đừng đánh nữa chết là được. Phương Mặc cười nói, biết đến tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục